Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, gia môn bất hạnh Vương Thiên Nam. Tại lầu ký túc xá cháy án liên lụy càng ngày càng quảng chi lúc. Vương gia lại bởi vì làm phá hài sự tình huyên náo gà bay chó chạy. Bởi vì Vương Tông Tường muốn lưu tại trong vùng xử lý sự tình các loại. Vì lẽ đó hắn là thật không có công phu quản trong đũng quần chút chuyện này. Trực tiếp gọi điện thoại để trong nhà người tới. Đem Thiên Nam, Thiên Huy bọn người toàn bộ tiếp trở về. Giao cho đại phòng bên kia xử lý. Trở lại Long Thành về sau. Tính chất ngay thẳng hắc thiết tháp. Tức giận đến trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Mà phụ thân của Vương Thiên Nam. Cũng chính là tộc trưởng trưởng tử Vương Tông Hàn. Giờ phút này cũng không tại Long Thành. Vì lẽ đó chuyện này đảo đi đảo lại. Liền kinh động đến tộc trưởng. Hơn 8 giờ sáng chuông. Tộc trưởng vừa theo Tùng Giang bên kia thông xong điện thoại. Cơm còn kịp ăn. Quản công việc người liền vào nhà hô. Thúc, tiểu lệ nhà mẹ đẻ người đến. Theo Thiên Nam đánh nhau. Tộc trưởng tâm phiền ý loạn ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Lập tức nhíu mày phân phó nói. Các ngươi đi, đem sự tình ép một chút. Ta chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Được, quản công việc người lập tức gật đầu. Thiên Nam bình lúc ở lại trong đại viện. Hắc thiết tháp thân ca ca mang theo một cái khảm đao. Nổi trận lôi đình quát. CNM, danh con, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi làm ai không tốt? Ngươi làm huynh đệ mình nàng dâu. Ngươi còn để muội tử ta có hay không tại chỗ này ngây người. Mẹ nhà hắn. Hôm nay lão tử không phải chặt ngươi. Hắc thiết tháp không quản là theo tướng mạo lên. Vẫn là theo trong tính cách. Cái kia đều đủ để được xưng tụng là nữ trung bá chủ. Liền loại này gen. Đây cũng là không khó coi ra. Hắn ca là cái dạng gì người. Long Thành đệ nhất tháp. Xưng hô như vậy hắn tuyệt đối không quá đáng. Hắn gọi Đỗ Dũng. Thân cao 1m9 hơn 10. Làn da hắc theo than đồng dạng. Dâu quai nón, dáng người to con giống như một đầu dã thú. Mà Vương Thiên Nam bình thường có chút hư nàng dâu. Cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Bởi vì người nhà mẹ đẻ không chỉ có điểm hộ. Đồng thời tại bản địa cũng là đại tộc. Vương gia ở chỗ này có thể làm như thế lớn. Liền theo loại này thông gia có trực tiếp quan hệ. Vì lẽ đó người ta gặp được sự tình. Cũng xưa nay không nuông chiều Vương Thiên Nam. Oát con. Con mẹ nó ngươi đi ra cho ta. 7-8 người lôi kéo Đỗ Dũng cũng kéo không ngừng. Hắn dãy giụa xông vào trong phòng. Tức giận đến cầm khảm đao trở thành phi tiêu. Một cái liền ngã văng ra ngoài. CMN. Vương Thiên Nam nằm ở trên giường kinh hô một tiếng. Bị hù trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Bay tới khảm đao bộp một tiếng đính tại trên vách tường. Đêm qua chốc gian thời điểm. Vương Thiên Nam liền không chỉ chịu một lần đánh. Giờ phút này hắn tuyệt đối chịu không được đệ nhất tháp dày xéo. Chỉ có thể cuồng hô. Kéo ra hắn a, nhìn cái lông gà đâu. Cho hắn lấy đi. Người ngoài cửa càng tụ càng nhiều. Người của Vương gia một mặt hảo ngôn khuyên bảo. Một mặt mới tính đem Đỗ Dũng kéo ra bên ngoài. Ta nói cho Vương Thiên Nam. Chuyện này mẹ nhà hắn tuyệt đối còn chưa xong. Đỗ Dũng là thật gấp. Ngươi làm muội muội ta ở chỗ này không có cách nào ngốc. Vậy liền ly hôn. Đừng nói nhảm. Thiên Nam cũng là nhất thời hồ đồ. Đúng đúng. Đại Dũng a, người ta vợ chồng trẻ sự tình. Chúng ta phải khuyên giải không khuyên giải phân a. Người của Vương gia như ong vỡ tổ ở bên cạnh khuyên. Đỗ Dũng tính tình nóng nảy mắng. Khuyên lông gà cùng a. Muội tử ta cùng hắn. Ban đêm làm nữ nhân dùng. Ban ngày làm nam nhân dùng. Những năm này đại phong đòi tiền chúng ta đưa tiền. Muốn xuất lực cho ra lực. Hắn cái tiểu bê con non cứ làm như thế sự tình sao? Ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Muội tử ta không biết vậy thì thôi. Ngươi ti em làm mình đường huynh đệ lão bà. Làm trước cửa thị phi. Đây là ác tâm ai đây? Ta cho ngươi biết. Chuyện này ta làm chủ. Khẳng định ly hôn. Nhà ta liền điều kiện này. Còn có thể tìm không thấy nghe lời con rể sao? Kỳ thật Đỗ Dũng nói một điểm sai đều không có. Hắc thiết tháp trừ dáng dấp hơi buông thả không bị trói buộc một điểm bên ngoài. Tại cái khác sự tình lên, người thật đúng là tìm không ra con gái người ta tật xấu. Những năm này Vương Thiên Nam không làm việc đàng hoàng. Chuyện trong nhà cơ bản đều là Hắc thiết tháp tại lo liệu. Người nhìn nàng tại trên công trường làm việc thái độ liền có thể nhìn ra. Đây là một cái phi thường cố gia nữ nhân. Đồng thời nhiều năm như vậy, chỉ cần là vương gia có chuyện gì, người ta nhà mẹ đẻ đều tận tâm tận lực cấp cho ngươi. Lần này Vương Tông Tường muốn tuyển thủ tịch nghị viên, Hắc thiết tháp nhà mẹ đẻ chẳng những cho kéo phiếu bầu, còn cung cấp tiền cho nơi đó quần chúng phát chút quà tặng. Vì lẽ đó chuyện này mới ra, người ta mới có thể như thế khí. Đại Dũng, bớt giận, chuyện này ta quay đầu khẳng định. Mẫu thân của Vương Thiên Nam ra, đứng ở bên cạnh cấp bách khuyên lớn. Di chuyện này ngươi đừng nói là, ta ngày mai để ngươi tới trừng trị ta muội muội đồ vật. Quay đầu hai chúng ta người nhà chạm thử, đem nên nói ra. Sau đó liền giải tán đi. Đỗ Dũng vừa chạy ra ngoài, một mặt khoát tay nói ra, đều đừng khuyên, muội tử ta khẳng định là không thể cùng hắn tại qua đi xuống. Đám người im lặng. Muốn ngăn trở cũng ngăn cản không được. Nửa giờ sau, Vương Tông Đường, Vương Thiên Huy hai người, cùng Vương Thiên Nam cùng mẫu thân hắn, đều bị gọi vào tộc trưởng nơi đó. Đám người ngồi ở phòng khách hai bên, đều trầm mặc không nói. Tộc trưởng trầm mặc sau một hồi, khoát tay áo xông Vương Thiên Nam nói ra. Đến, ngươi qua đây. Vương Thiên Nam do dự đứng dậy, khập khễnh đi tới. Ba. Tộc trưởng tay trái kéo qua Vương Thiên Nam cổ áo, tay phải một bạt tai đem hắn phiến lỗ mũi vọt máu. Vương Tông Đường ngẩng đầu ngắm bên kia một chút, cũng không có lên tiếng nữa. Ra ra, ta, Vương Thiên Nam ừng ực một cái quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi. Ba, tộc trưởng mặt lạnh lấy, lần nữa ngoan quất Vương Thiên Nam một bạt tai. Phế vật, người chính là cái phế vật. Vương Thiên Nam quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, mặc cho trong miệng mũi máu tươi chảy tới trên mặt đất. Cũng không dám đưa tay đi lau sạch. Tộc trưởng thở hào hển ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên trái nói ra. Tông Đường A, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài A. Các ngươi tam phòng cũng hạ thấp xuống đè ép. Bằng không thì long thành nước bọt. Đều có thể cho vương gia che mất. Vương Tông Đường cắm tay. Trầm mặc sau một hồi gật đầu. Ta sẽ không để cho tam phòng bên này ra bên ngoài nói mỏ chuyện này. Từ hôm nay trở đi, người ngay tại Hikikomori, chỗ nào đều không cho đi. Tộc trưởng chỉ vào Thiên Nam cái mũi nói một câu, mới ngẩng đầu nhìn Vương Tông Đường tiếp tục nói ra. Dòng họ, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Cùng thế hệ huynh đệ không thể bởi vì một nữ nhân trở mặt. Như vậy đi, Tân Nguyên khu thừa kiến việc. Ta để đại phòng người toàn rút về đến. Liền toàn quyền giao cho Thiên Huy phụ trách đi. Kỳ thật, tộc trưởng nói ra lời như vậy. Đã là đầy đủ cân nhắc đến tam phòng bên này cảm thụ. Tân Nguyên khu thừa kiến việc là nhất tảng mỡ dày. Nguyên bản một mực từ đại phòng dẫn làm. Nhưng bây giờ Thiên Nam làm ra buồn nôn như vậy sự tình. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương thức này xử phạt hắn. Cho tam phòng bên kia nhất định an ủi. Vương Tông Đường sắc mặt như thường nhìn lướt qua Thiên Nam. Há mồm liền muốn đáp lời. Chuyện này, việc ta có làm hay không đều được. Thiên Huy cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn nói ra. Nhưng khẩu khí này ta nuốt không trôi. Đại gia gia, người để Thiên Nam đem chương tình ở nơi đó khai ra. Ta đến chơi chết nàng. Tộc trưởng nghe nói như thế. Lập tức nhíu mày, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.